Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Thục điên rồi, Thời Thanh vốn tưởng rằng chính mình rốt cuộc thoát khỏi phá hôi thân phận, kết quả phát hiện cũng không phải. Thường Thục hạ tuyến nguyên cốt truyện bị bổ khuyết thay đổi, hiện tại tân nữ chủ thành Tiền Sán Sán. Cùng tự cho mình siêu phàm ghen ghét tâm trọng Thường Thục bất đồng, Tiền Sán Sán liền tiêu chuẩn một ăn chơi trác táng, trong kinh nhị thế tổ. Ăn nhậu chơi bời nàng đều được, duy độc không yêu công danh cùng niệm thư. Tiền gia cũng đều không phải là Thường gia có thể so sánh. Tiền gia lão thái thái đã từng liều mình đã cứu tiên hoàng, chịu quá trọng thương suýt nữa qua đời, bị phong làm thế dũng hầu, hầu vị thừa kế. Mà Tiền mẫu bản nhân xem như tương đối có tiền đồ, nhậm chức hộ bộ thượng thư, thâm đến hoàng thượng trọng dụng. Nàng đệ đệ vào cung làm quý quân, vì phòng ngừa hắn tưởng niệm người nhà. Hoàng thượng kéo dài tiên hoàng ban ân, đặc biệt cho phép Tiền gia người tùy thời có thể tiến cung thăm. Này phân thủ vinh, trừ bỏ quân sau, cũng chỉ có Tiền quý quân mới có. Này đại biểu hoàng thượng đối Tiền gia nhìn chúng. Đặc biệt là Tiền gia kế tiếp có người, đích nữ Tiền Hoán Hoán cũng thuộc về người trẻ tuổi chung có là một nhóm kia. Bằng không hoàng thượng đầu xuân sau cũng sẽ không làm nàng đi giang nam tra quyền địa án. Mặt trên mẫu thân cùng đích tỷ đều thuộc về người xuất sắc, cùng ngăn nắp lóa mắt các nàng so sánh với, Tiền Sán Sán giống như liền có vẻ phá lệ bình thường, hoàn toàn bị bao phủ ở áp lực cùng đả kích dưới, trở thành đích tỷ đối lập cùng phụ trợ. Thường Thục trước kia cùng Tiền Sán Sán hai xem tướng ghét nguyên nhân chính là Tiền Sán Sán rõ ràng là thư nữ, vì sao có thể quá như vậy thoải mái, đắm mình trụy lạc không hề tiến tới chi tâm. Tiền Sán Sán sở dĩ nằm yên. Là bởi vì Tiền mẫu đích thư rõ ràng, ở Tiền mẫu trong mắt, chỉ có ưu tú đích trưởng nữ mới có tư cách thừa kế hầu vị. Tiền mẫu từ nhỏ nói cho Tiền Sán Sán, hầu vị cùng nàng không quan hệ, chớ có vọng tưởng đi tranh, càng đừng giống nàng phụ thân giống nhau tính kế mưu hoa nhận không rõ hiện thực. Nàng muốn Tiền Sán Sán thấy rõ chính mình thư nữ xuất thân, cái gì thân phận nên làm cái gì thân phận nên làm sự tình, tỉ như cưới mấy cái phía dưới quan viên nhi tử. Lấy này đem khống nhân tâm giúp Tiền gia ngồi ổn ở trong triều vị trí. Ở quyền thế là chủ Tiền mẫu trong mắt, thứ nữ thứ tử đều là có thể vì gia tộc hy sinh chất dinh dưỡng, chỉ có đích nữ mới đáng giá bị nàng chú ý. Tiền Hoán Hoán đã cũng đủ ưu tú, Tiền mẫu không cần Tiền Sán Sán trở thành nàng uy hiếp. Tiền Sán Sán bị dưỡng phế trở thành không tiến tới nhị thế tổ, Tiền mẫu chiếm rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Nhưng quyển sách tên gọi là Thứ nữ nghịch tập ký. Tiền Sán Sán cái này thư nữ tất nhiên muốn khiêng lên thuộc về nàng trách nhiệm. Thời Thanh phát hiện quyển sách trong cốt truyện về Thường Thục miêu tả đã từ nguyên lai trình bồn độ dài, biến thành vô cùng đơn giản một câu đánh giá. Tự cho mình siêu phàm oán trời trách đất ngu xuẩn, liền đem cái này vốn dĩ nữ chủ bóc đi qua, mà Thời Thanh cái này pháo hôi, như cũ ngoan cường chiếm bộ phận tiểu cốt truyện. Thật mẹ nó làm bằng sắt pháo hôi, nước chảy nữ chủ. Thời Thanh quyển sách chung yêu cầu làm nhiệm vụ vẫn cứ là cửa, ân hiếp nam chủ, Tiền Sán Sán không có công danh, nếu muốn đi vào triều đình chỉ có thể từ hầu vị xuống tay, hoặc là được đến khác trợ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền gia cùng Thường gia bất đồng, Tiền Sán Sán cùng Tiền Hoán Hoán quan hệ cũng không kém, hai người ở Tiền mẫu trọng áp giáo dục hạ ôm đoàn sưởi ấm, tỉ muội hai người đều là từ Tiền phụ nuôi lớn, cũng không phải kẻ thù. Tiền Sán Sán đối Tiền Hoán Hoán tuy rằng sẽ có chút tiểu nhân ghen ghét chi tâm, nhưng là xem đích tỷ giống cái tiện tay công cụ giống nhau bị mẫu thân lợi dụng áp bức, này phân ghen ghét lại biến thành hai tỷ muội gắn bó cảm tình một cái điểm. Nếu Tiền Sán Sán không từ Tiền Hoán Hoán xuống tay, kia chỉ có thể tìm kiếm khác trợ lực, tỷ như trưởng hoàng tử. Thời Thanh phải làm sự tình liền đuổi kịp một cái cốt truyện giống nhau. Đối Thẩm Úc lòng mang ý xấu, sau đó bị Tiền Sán Sán nắm chắc cơ hội. Thời Thanh ở cốt truyện, là trợ Tiền Sán Sán dục hòa trùng sinh cuối cùng biến thành Phượng Hoàng một khối mấu chốt đạp bàn chân. Đương nhiên, cuối cùng trưởng hoàng tử khẳng định sẽ không bỏ qua nàng cái này pháo hôi. Vì thế nàng sẽ bị quải đầu tường. Thời Thanh xem xong sở hữu cốt truyện, trong lòng chỉ có một câu MMP không phun không mau. Thời buổi này còn có người bức qua máu có thịt pháo hôi đi tự bạo cốt truyện hệ thống. Chẳng lẽ là nàng cái này chỉ xuất hiện nhắc nhở giao diện là vóc dáng hệ thống đi. Thời Thanh hơi giật mình, Cũng không phải không có khả năng. Thường Thục được Trạng Nguyên, thời Thanh Tường chính là nữ chủ sao? Tổng phải có điểm khí vận cùng bàn tay vàng ở trên người. Hiện tại nhìn đến nàng cái này kết cục, thời Thanh lại cảm thấy khí vận này ngoạn ý chính là phong kiến mê tín. Tin tắc có, không tin tắc vô. Nhưng Thường Thục nếu là có hệ thống thêm thân, kia nàng có thể thi đậu công danh liền không khó lý giải. Nữ chủ trên người hệ thống là mẫu hệ thống, nàng cái này pháo hôi trên người giao diện là từ hệ thống, hết thảy nhắc nhở đều là vì nữ chủ phục vụ. Rốt cuộc tùy ý ai thấy chính mình sinh mệnh điều chỉ còn lại có huyết ra thời điểm, đều sẽ nhịn không được dùng sức bắt lấy cuối cùng kia căn cứu mạng rơm rạ, cũng chính là giao diện thượng nhiệm vụ nhắc nhở. Nói không chừng ấn giao diện cấp nhiệm vụ đi làm, nàng là có thể sống sót. Thời Thanh không biết chính mình vì sao có thể nhìn đến sở hữu cốt truyện phát triển, nhưng thực rõ ràng, này khối giao diện trước sau nhắc nhở hai nhiệm vụ, đều là vì nữ chủ. Tham gia Xuân Nhật Yến, cư, ứng hiếp nam chủ, Thời Thanh mặt vô biểu tình nằm hồi trên giường. Ái ai ai, ai nguyện ý cửa, ứng hiếp nam chủ ai đi, nàng không cái kia thế tục rủ. Xê vọng, Thời Thanh chờ mình, chuẩn bị ngủ nướng. Thời Thanh. Vân chấp tập thể dục buổi sáng trở về, cách màn giường kêu nàng rời giường. Cha ngươi làm ngươi sớm một chút khởi, chúng ta còn phải đi Vân gia đâu. Ba ngày hồi môn, đây là tập tục, Vân chấp ngồi xuống uống nước. Ngươi như vậy lười, ngươi về sau thượng triều nhưng làm sao bây giờ? Ngươi như vậy cần mẫn, cũng không gặp ngươi lên thiêu hoa a. Thời Thanh ăn mặc trung y lên. Thời tiết dần dần ấm áp, Thời Thanh xuyên y phục cũng không hậu, nhìn thấy nàng đi tới. Vân chấp theo bản năng rời đi tầm mắt, cúi đầu xem chính mình ly chung nước trà. Ta ngày hôm qua không phải học sao? Vân chấp không ngẩng đầu, châm đều sẽ xuyên, hoa nga, thật đúng là ưu tú ngươi chết bầm. Thời Thanh phát ra khoa trương thành âm, ta muốn hay không vì ngươi vỗ tay a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hiện tại sinh mệnh điều còn dư lại một đoạn, Thời Thanh có loại còn có thể cầu cảm giác. Cũng liền không vội vã bức Vân chấp lập tức thiêu hoa. Nàng thay quần áo rửa mặt, Vân chấp tự giác đi ra ngoài, đứng ở trong viện xem hắn kia cây dương, vẻ mặt luyến tiếc tặng người biểu tình. Này nhưng đều là hắn thân thủ chọn bảo bối, hai người còn không có gia phủ đâu, quản gia liền cầm thiệp lại đây. Tiểu chủ tử, tiền thi nữ mang theo lễ vật cố ý tới bái phòng ngài. Tiền hoán hoán, vâu, Thời Thanh mờ mịt, ngay sau đó quan tâm hỏi. Mang theo nhiều ít lễ vật, cái này tương đối quan trọng, quản gia một đốn, giống như không nhiều ít, nàng cũng là đi theo Thời Thanh nói đi xuống nói xong mới phản ứng lại đây nàng không nên như vậy lời bình khách nhân, đặc biệt là thân phận tôn quý khách nhân. Quản gia bù một câu, tiền thi nữ cũng chỉ mang theo một cái người hầu, trong tay đối phương đề ra cái hộp gấm. Hoa trọng điểm, một cái hộp gấm. Liền hướng về phía tiền hoán hoán sông chết trước mắt còn có thể cùng nàng cò kè mặc cả kính tới xem, 8 phần hộp gấm 50 văn tiền là có thể tống cổ. Không có gì xem đâu, không thấy, Thời Thanh cự tuyệt, chậm trễ ta hồi môn, quản gia trần chờ nói, chính là đối phương đã vào được. Tiền hoán hoán ở cửa chờ thời điểm vừa lúc gặp phải Thời Cúc, Thời đại nhân làm nàng trực tiếp tiến vào. Nàng đi theo quản gia mặt sau, chậm cái vài bước. Đến trong viện thời điểm vừa lúc nghe thấy Thời Thanh nói. Ta lên sân khấu phí tương đối cao. Tiền hoán hoán lược cảm chột dạ nhìn người hầu trong tay hộp gấm. Làm bộ không nghe thấy. Hôm qua trong nhà có việc. Hôm nay cố ý tới cửa cảm tạ tiểu Thời đại nhân cùng lệnh phu lang ân cứu mạng. Tiền hoán hoán làm người hầu đem hộp quà đưa qua đi. Hơi mang lễ mọn. Còn thỉnh không cần ghét bỏ. Nàng nói có việc chỉ chính là tiền sán sán rơi vào kim thủy hà sự tình. Lễ mọn cũng thật là lễ mọn, rốt cuộc ngày đó Thời Thanh cùng Vân chấp cứu nàng thời điểm đã đương trường phó trả tiền. Suốt 50 lượng, một văn không thiếu, Thời Thanh căn bản không tin tiền hoán hoán này bộ lý do thoái thác. Nàng tới khẳng định là có khác sự tình, tiền hoán hoán không nói lời nói thật, Thời Thanh cũng không cùng nàng khách sáo. Tiền thi nữ quá khách khí, lần tới nếu là bận quá người có thể không cần cố ý lại đây. Thời Thanh tỏ vẻ. Lễ vật tới rồi là được, nếu không có phương tiện, ta làm người tới cửa lấy cũng là có thể, đều hảo thương lượng. Tiền hoán hoán căng ra đầu nói tiếp, hôm nay tới, chủ yếu còn có một chuyện tường cùng tiểu Thời đại nhân cùng lệnh phu lang nói. Thời Thanh vẻ mặt, quả nhiên, biểu tình, nàng làm giả hợp đi đem Vân chấp kêu lên tới, Tiền Hoán Hoán đồng thời thanh cùng nhau ngồi xuống. Quá mấy ngày xuân săn, ta tưởng mời ngươi cùng lệnh phu lang cùng đi. Mỗi năm mùa xuân cùng mùa thu, hoàng thượng đều sẽ mang tam phẩm cấp trở lên đại thần cùng hoàng thân quốc thích đi hoàng gia khu vực săn bắn săn thú. Xem như quân thần cùng nhạc hoạt động, cùng hiện tại trong công ty đoàn kiến không sai biệt lắm. Thời Thanh ngày hôm qua mới vừa phân công chức vị, tạm cư thất phẩm, căn bản không ở đi theo trong đội ngũ. Nếu muốn qua đi, chỉ có thể là bị hoàng thượng điểm danh hoặc là cùng người khác cùng nhau. Thời Thanh chuyển trong tay ly, chuẩn bị đem nói huyền chuyển một chút. Người biết vì cái gì 5 phần thục thịt heo cùng 8 phần thục thịt heo không nói lời nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Hoán Hoán không hiểu, khẽ nhíu mày. Tiền Hoán Hoán đi vào quan trường thực rõ ràng so Thời Thanh sớm, học xong triều thần những lời này đó chỉ nói một nửa tật xấu, còn thừa làm người đi phỏng đoán. Thời Thanh dùng đồng dạng kịch bản còn cho nàng. Thời Thanh mỉm cười, bởi vì các nàng không phải thập phần thục, nàng cùng Tiền Hoán Hoán cảm tình nhưng không hảo đến loại này mời du ngoạn nông nổi. Tiền Hoán Hoán dừng một chút, mới nói lời nói thật. Ta ở Giang Nam tra quyền địa án, trong kinh đắc tội quan viên có điểm nhiều, giống ngày đó buổi tối cửa thành ám sát chính là các nàng bút tích. Dám ở kinh thành xuống tay, có thể tưởng tượng lá gan cùng quyền thế có bao nhiêu đại. Vấn đề là nàng đắc tội người quá nhiều, trong lúc nhất thời căn bản không biết muốn giết nàng người là ai. Mà Tiền Hoán Hoán trong tay người ở lần trước ám sát trung liền đem toàn bộ thực lực bại lộ ra tới, căn bản không phải đối phương đối thủ. Hiện tại nàng chứng cứ tịch thu tập xong còn không có nộp lên triều đình, này nhóm người khẳng định sẽ nương xuân săn đối nàng xuống tay. Bỏ mạng đồ đệ, tranh cái cá chết lưới rách, mới nhất đáng sợ. Thời Thanh bừng tỉnh, ngón tay ấn xuống chung trà, đôi mắt tinh lượng nhìn Tiền Hoán Hoán. Nguyên lai là tưởng A, là mời cùng đi du ngoạn. Tiền Hoán Hoán nghiêm cần sửa đúng dùng từ, nàng cũng không dám nói thẳng là thuê thời gia phu lang đương tay đấm. Tiền Hoán Hoán nhìn chúng vân chấp vũ lực, rốt cuộc lần trước hắn kiếm cũng chưa ra khỏi vỏ liền đem người đều đánh chạy, võ công sâu không lường được. Tiền Hoán Hoán tới phía trước cố ý tra quá vân chấp, nghe nói đối phương lấy một tay tuyệt hảo mẫu đơn danh dương kinh thành, nhưng không nghe nói qua khác. Lần này nói là mời, kỳ thật là tưởng cầu bảo hộ. Nàng đem lời nói ra, liền thấy Thời Thanh cười, Thời Thanh đem chung trà buông, một bộ chuẩn bị chính thức nói chuyện biểu tình. Tiền Hoán Hoán không biết vì cái gì, ẩn ẩn cảm thấy trên đùi thịt, có điểm đau. Loại cảm giác này liền cùng ngày đó buổi tối Thời Thanh hướng nàng trước mặt một mùi xồm, vươn một tay há mồm liền phải 50 lượng cảm giác một, mô, một, dạng. Tiền Hoán Hoán bưng lên chén trà nhấp khẩu, trước áp áp kinh. Người sớm nói là tới cửa nói sinh ý không phải được rồi sao? Thời Thanh cười, mật hợp, đưa tiền thi nữ lại đảo ly trà, tới đều là khách. Người vừa rồi cũng không phải là thái độ này. Quảng cáo, cách chương.